Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 1, tảng đá cây kéo bố 8. Thằng Hề tên đầy đủ gọi gánh xiếc thú thằng Hề. A, nguyên lai người cũng là một cái đứa bé đáng thương. Mễ Lan có một loại đồng mệnh tương liên cảm. Giác, cũng không có cái gì nha. Người luôn luôn muốn chết. Ta cũng giống vậy, ngươi cũng giống vậy, gánh xiếc thú thằng Hề nói. Tính cách của người này tựa như danh tự đồng dạng quái gì. Người vĩnh viễn không biết hắn câu nói tiếp theo muốn nói gì. Nhưng là Mễ Lan rất thích cùng hắn nói chuyện phiếm. Có thể vô câu vô thúc, cái gì đều có thể nói. Hắn xưa nay không cười, cũng sẽ không xem thường nàng, thậm chí còn giúp nàng nghĩ kế. Mặc dù hắn ra đều là chút chủ ý ngu ngốc, thí dụ như nói, Mễ Lan chịu thầy chủ nhiệm dạy dỗ, gánh xiếc thú thằng Hề đề nghị, ngươi đi mua một thùng xăng đem phòng giáo dục đốt đi. Mễ Lan nói, ngươi đây là ý nghĩ háo huyền, gánh xiếc thú thằng Hề lại đề nghị, vậy ngươi dùng 101 vạn năng keo đem thầy chủ nhiệm nhà ổ khóa lỗ phá hỏng. Mễ Lan nói, cái kia cũng quá thiếu đạo đức đi. Gánh xiếc thú thằng Hề thế là lại nghĩ. Vậy ngươi chờ ngày đông rơi tuyết lớn thời điểm. Hướng nhà hắn pha lê trên ném tảng đá. Nếu như không được, làm chút giống cái kích thích tố sinh dục vụng trộm bỏ vào hắn trong chén trà. Mễ Lan cảm thấy hắn rất không đâu vào đâu. Đoán chừng ở trường học cũng không phải một cái học sinh tốt. Kỳ thật Mễ Lan cũng không biết thân phận của đối phương. Nàng có lẽ là nam nhân, có lẽ là nữ nhân, có lẽ là 17-18 tuổi, có lẽ 40-50 tuổi. Nàng cũng chưa từng có nói cho đối phương biết mình là ai. Dạng này không thật là tốt sao? Tự do tự tại, vô cầu vô thúc, tại thế giới ảo bên trong, bóc ra tất cả ngụy trang. Hiện ra chân thật nhất chính mình, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Vẫn còn chứ, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ. Tại nha, nghĩ tâm sự, suy nghĩ gì tâm sự đâu? Ngươi đoán nha, Mễ Lan đưa vào một cái hip hop khỉ le lưỡi đáng yêu biểu lộ. Ta làm sao đoán được? Ta cũng không phải ngươi con run trong bụng. Ta hôm nay nghe các bạn học nói. Thành phố bên trong xuất hiện một cái mang theo ông già Noel mũ đỏ quái nhân. Nha, ngươi chưa, nghe nói qua sao? Tựa như là nghe nói qua. Ngươi nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dừng lại một lát, đối phương trả lời. Tựa như là cái kia mang mũ đỏ người chuyên môn thích tìm tiểu hài tử chơi. Cùng hắn chơi hoàn tu ti trò chơi. Nếu là đứa bé kia đoán thua liền nhất định phải để hắn cắn rơi một miếng thịt. Nào có loại sự tình này a? Mễ Lan đưa vào một cái, con thỏ khoát tay biểu lộ. Biểu thị không tin, ngươi còn không tin. Gánh xiếc thú thằng Hề lập tức nói, ta nghe nói cái kia bị cắn rớt thịt tiểu hài đã được đưa vào Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện, bây giờ còn đang trong bệnh viện đâu. Chẳng lẽ là thật? Cái này ăn mặc thành ông già Noel ra hỏa có thể hay không tới trường học a? Ngươi sợ hãi? Có chút, ha ha, ta đùa ngươi. Ai nha, ngươi thật là ghê tởm. Chết thằng Hề, mau đi chết đi. Mễ Lan dùng sức tại trên bàn phím gõ. Thế nhưng không hoàn toàn là ta nói lá. Ta nghe nói, đích thật là có một đứa bé đụng phải cái kia mũ đỏ người. Đứa trẻ kia hiện tại thật tại trong bệnh viện. Về phần tại sao, vậy ta cũng không biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.